Động Xuân Tâm, chương 56, 56, chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối diện cười đến âm chắc chắc. Đang hỏi nàng làm sao bây giờ đây? Khương Chỉ Y nhìn thẳng Nguyên Sách. Cảm giác mình có lẽ đã chạm vào đại sự. Nhưng giờ phút này trong đầu như một cuộn tơ vò. Có gỡ như thế nào cũng không gỡ ra suôn sẻ được. Bị cái ánh mắt vừa giống ác lang lại giống rắn độc này nhìn thẳng như vậy. Đừng nói bảo nàng suy nghĩ. Nàng ngay cả thở cũng thở không nổi. Ánh mắt Khương Chỉ Y run lên, môi cũng run lên, tóc cũng run lên từng cọng, run lên đến cản không nổi, diễn cũng diễn tiếp không nổi. Kỳ thật nói đúng ra là chịu đựng hết nổi, liền phất tay áo xoay người, đi vào gian trong. Kinh Chập vội vàng đuổi qua, theo nàng đi vào phòng trong, quay đầu lại đóng cửa. Tấm bình phong vừa khép tấm cuối cùng lại, khóe miệng nhếch lên của Nguyên Sách ngồi ở gian ngoài cũng hạ xuống. Hờ hững cụp mắt xuống một lần nữa. Phòng trong, Khương Chỉ Y ngồi ở mép giường, dựng tay nín thở nghe ngóng hồi lâu, rốt cuộc nghe thấy động tĩnh người bên ngoài rời đi. Kinh Chập đi ra ngoài xem một chốc, bảo Cốc Vũ tiếp tục canh gác bốn phía, quay đầu lại nhìn về phía Khương Chỉ Y. Quận chúa, đây là chuyện gì? Khương Chỉ Y khẽ dựng bàn tay lên, ý bảo cho nàng thời gian suy ngẫm. Sau khi nỗ lực bình tĩnh lại, tách từng câu mới vừa rồi nàng nghe thấy. Bắt đầu tìm hiểu từng ý nghĩa trong lời hắn. Sạch sẽ chỉ có huynh trưởng ta, nàng thích hắn như vậy, chính là nói, Thẩm Nguyên Sách có một huynh trưởng, hơn nữa hắn còn cho rằng, người nàng thích chính là huynh trưởng hắn. Cũng đúng, Thẩm Nguyên Sách cũng đâu biết chuyện thoại bản, xem ra hắn vẫn luôn cho rằng, sau khi bị đập đầu choáng váng, nàng đã ngộ nhận hắn thành người mà nàng vốn thích. Nhưng vì sao hắn lại cho rằng cái, A Sách ca ca. Trong miệng nàng chính là huynh trưởng hắn, nàng căn bản không biết Thẩm gia còn có nhi tử tư sinh gì nha. Khương Chỉ Y lẩm bẩm lại câu tiếp theo hắn nói, người thích hắn như vậy, thích đến cho dù ta cùng hắn. Kinh Chập, người nói nửa câu hắn chưa nói xong là cái gì, cho dù hắn cùng huynh trưởng hắn như thế nào. Câu sau nữa, Thẩm thiếu tướng quân có nói ngài không thích túi gia, chẳng lẽ là nói, cho dù hắn cùng huynh trưởng hắn bộ dáng rất giống. Ngài cũng chỉ thích huynh trưởng hắn. Lời này có vẻ như nói thông rồi này, nhưng mà... Khương Chỉ Y nhăn nhăn mày, buồn cười nói, cho dù hai huynh đệ bọn họ có giống nhau đến mức nào đi nữa, ta một người hai mắt kiện toàn thế này, cũng không đến mức phân biệt không ra đó là hai người chứ, cũng không thể nào hai huynh đệ nhà này là cùng một khuôn mẫu khác. Ý cười trên mặt Khương Chỉ Y bỗng dưng cứng lại, giống như bỗng nhiên cảm thấy một trận âm phong thổi qua lưng. Cả người giật mình một cái. Cùng một khuôn mẫu khác ra, hình như là, cũng không phải không có khả năng. Khương Chỉ Y ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, nếu thật sự là giống nhau như đúc, Thẩm thiếu tướng quân cảm thấy ngài nhận sai hắn thành huynh trưởng hắn thì cũng có lý. Nhưng mà như vậy, chẳng lẽ bọn họ là song sinh sao? Kinh Chập cũng chừng lớn mắt. Song sinh, Khương Chỉ Y không rõ nguyên do mà chớp chớp mắt. Nếu là song sinh, vì sao mọi người đều không biết việc này? Nhi tử tư sinh thì đúng là không dám để ai biết, nhưng một cặp song sinh thì có cái gì không thể. Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu, bên tai nàng bỗng văng vẳng vang lên một ít lời nói mơ hồ. Khương Chỉ Y dừng miệng, hồi tưởng lại chuyện có quan hệ đến đôi song sinh mà mình từng nghe một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trừ tịch, trong phủ công chúa, nàng tò mò mà hỏi thăm chuyện cũ của Bảo gia A Tỷ cùng Lý Tử Phong. Thúy My liền nói cho nàng nguyên nhân mà cả nhà Lý Tử Phong bị phán lưu đày, lúc ấy hình như có đề cập đến câu chuyện của một cặp song sinh. Nói là ước chừng 20 năm trước, Kiến Vi Thiên Sư đêm xem thiên tượng, tiên đoán được năm đó có đôi yêu tinh song sinh xuất thế gây họa diệt quốc, tiên đế liền hạ lệnh giết hết tất cả các cặp song sinh năm đó trong cả nước. Lưng Khương Chỉ Y ớn lạnh mà ngồi thẳng người dậy, lẩm bẩm. Thẩm Nguyên Sách năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Sau khi nhớ ra đáp án, Khương Chỉ Y hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch mà đỡ bàn. Thúy My chỉ nói ước chừng, nhưng thời gian này đích xác rất vừa vặn ăn khớp. Nếu là thế này, song sinh còn không dám do ai biết hơn cả con tư sinh, giấu đi đúng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà một cái bí mật kinh thiên như vậy, toàn bộ kinh thành cũng chưa có ai biết, sao nàng có thể biết? Thẩm Nguyên Sách vì sao lại cho rằng nàng biết hắn có một huynh trưởng sinh đôi, còn thích huynh trưởng hắn chứ? Khương Chỉ Y bỗng nhiên trợn tròn mắt, đúng rồi, nàng chỉ biết mỗi Thẩm Nguyên Sách này là con của Thẩm gia, cho dù có hiểu lầm, cũng nên hiểu lầm người nàng thích là Thẩm Nguyên Sách. Cho nên, không phải Thẩm Nguyên Sách cho rằng nàng thích huynh trưởng hắn, mà là đệ đệ sinh đôi của Thẩm Nguyên Sách cho rằng nàng thích huynh trưởng hắn, thích Thẩm Nguyên Sách. Nói cách khác, hôm nay người đứng ở trước mặt nàng đây, không phải Thẩm Nguyên Sách. Không, là hơn 4 tháng nay, người đứng ở trước mặt nàng đều không phải Thẩm Nguyên Sách, mà là đệ đệ sinh đôi của Thẩm Nguyên Sách. Khương Chỉ Y hít ngược một hơi khí lạnh, nổi da gà hết lượt này đến lượt khác. Khó trách, nàng cứ không hiểu vì sao mình có cảm giác cái tên Thẩm Nguyên Sách này hình như đã quên mất tư tình của chính hắn cùng Bùi Tuyết Thanh. Nếu tư tình của Thẩm Nguyên Sách cùng Bùi Tuyết Thanh là bí mật riêng giữa hai người bọn họ, vậy đệ đệ của Thẩm Nguyên Sách rất có thể cũng không biết. Khi hắn thấy cái ngọc bội chữ Y kia, thấy nàng lại nhận đây là tín vật đính ước của nàng cho hắn, hắn còn xác định trong khuê danh của nàng có chữ Y, liền cho rằng người cùng huynh trưởng có tư tình chính là nàng. Vì để không lộ danh tánh, ngày hôm sau hắn liền dỗ nàng trở về, muốn ổn định nàng. Mãi đến khi thật lâu sau, Bùi Tuyết Thanh mang một nửa ngọc bội kia tìm tới cửa, hắn mới biết được mình nghĩ sai rồi. Vì vậy, hắn lo lắng lỡ ngày sau nàng khôi phục ký ức liền phát hiện manh mối, nên quyết đoán cầu thân cùng nàng ngay tối hôm đó, còn dứt khoát lừa nàng đến Hà Tây. Khương Chỉ Y chậm rãi đưa tay bịt kín miệng, kinh chập không biết tình hình cụ thể, còn đang không hiểu ra sao. Quận chúa làm sao vậy? Ngài đừng dọa nô tì. Khương Chỉ Y ngơ ngác mà hồi tưởng lại đủ loại chuyện xảy ra mấy tháng này. Sau một lúc lâu qua đi, nàng khẩn trương nuốt một ngụm. Kinh chập, có một tin tức tốt, cùng một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Thời điểm này còn có thể có tin tức tốt, vậy thật là quá may mắn rồi. Kinh chập không chút do dự đáp. Nô tì muốn nghe tin tức tốt trước. Tin tức tốt chính là, mấy ngày nay ta cũng không có cùng Thẩm Nguyên Sách khanh khanh ta hình như trong bất hạnh gặp được vạn hạnh. Khương Chỉ Y giơ tay ra giấu một chút xíu. Sớm lại một chút rồi. Vậy mấy ngày nay người cùng ngài khanh khanh ta là. Đây là tin xấu ta muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chỉ Y hít sâu một hơi, chậm rãi mở đôi mắt ra. Mấy ngày nay người cùng ta khanh khanh ta là đệ đệ sinh đôi của Thẩm Nguyên Sách. Mà hiện tại ta đã biết bí mật này, mới vừa sống lại một chút, chắc sẽ chết sớm. Phi phi phi, quận chúa chớ nói lung tung. Kinh chập vội vàng xua tay như phủi đi lời không may mắn, rậm rậm chân như muốn đạp vỡ nó. Ngài cát nhân tự có thiên tướng, chắc chắn sống lâu trăm tuổi. Ta xui xẻo như vậy, còn tính là cát nhân sao? Người nói ta đập đầu đến nổi điên thì thôi đi, còn vừa vặn đem điên phát lên trước mặt một cây trứng hồ đồ. Cái trứng hồ đồ kia vậy mà tin tưởng ta cùng ca hắn là cái loại thân mật. Giờ thì hay rồi, hắn một cái trứng hồ đồ, ta một cái trứng hồ đồ, hai cái trứng hồ đồ mơ mơ hồ hồ làm xong hết mấy chuyện hồ đồ. Ê, không đúng, Khương Chỉ Y lạnh người rụt chân ôm lấy đầu gối, đột nhiên hoảng sợ mà nâng mắt lên. Lúc trước hắn một lòng cho rằng ta cùng ca hắn là thân mật, còn cùng ta làm những chuyện đó. Hắn vì bảo vệ cho bí mật nhà bọn họ mà có thể không từ thủ đoạn như vậy, chuyện tổn hại nhân luân thế mà cũng dám. Thẩm Nguyên Sách là đồ ghê tởm, nhưng tên đệ đệ này của hắn, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Cho nên hắn mới không phải cái trứng hồ đồ gì, người ta thông minh như vậy, quỷ kế hết bộ này đến bộ khác, nắm ta đây trong lòng bàn tay, không chi lừa ta đến Hà Tây, còn mượn gió bẻ măng, chiếm lợi của ta. Quận chúa, chỉ là ngài bị thương đầu không thanh tỉnh, hiện tại ngài khẳng định thông minh hơn hắn, ngài xem, hôm bay hắn mới say rượu không phải lộ hết thông tin ra hay sao? Khi hắn không thanh tỉnh, cũng không thông minh, Khương Chỉ Y suy tư chớp chớp mắt, lắc lắc đầu. Không, hắn mới không phải say rượu để lộ, người như vậy sao có thể say rượu lộ chuyện? Vậy là, hắn nhìn ra sau khi ta khôi phục ký ức rất chán ghét hắn, nhưng hắn lại cho rằng ta thích huynh trưởng hắn. Ta đây không có khả năng ghê tởm người mình thích như vậy, cho nên hắn đoán ta đã biết hắn không phải Thẩm Nguyên Sách, mới không thèm cố kỵ nói với ta mấy chuyện đó. Nói như vậy, hóa ra là hắn xem trọng ngài, lời này nói ra sao lại không làm người ta cao hứng một chút nào hết vậy. Kinh chập, kỳ thật cho dù hắn không lừa ngài tới Hà Tây, sau khi ngài khôi phục ký ức cũng chưa chắc đoán được hắn không phải là Thẩm Nguyên Sách, hắn vốn có thể tưởng an không có việc gì, sao phải làm việc thừa thải này. Ai nói, cái này sao có thể là làm điều thừa? Khương Chí Y sụ mặt ngồi dậy, cho dù đêm nay hắn không nói chuyện này, ta cũng sắp đoán được, ta đã đoán đến khả năng hắn mất trí nhớ, ngẫm thêm chút nữa còn không phải tiếp cận chân tướng sao. Kinh Chập khó xử nhăn nhăn mặt, vậy chẳng lẽ ngài còn cảm thấy hắn lừa ngài là lừa đúng rồi. Ta chỉ là nói, chuyện hắn cảm thấy ta thông minh là đúng, chuyện hắn gạt ta đương nhiên là 10 phần sai. Khương Chí Y run rẩy đập bàn một cái, một đôi song sinh, ca ca khinh nhục ta, đệ đệ lừa gạt ta. Hay cho một cái thẩm ra, trước mắt nếu là tình hình như thế này, chuyện chúng ta hồi kinh hình như càng không dễ dàng. Vậy thì chưa chắc, lúc trước không biết vì sao hắn không thả ta đi, hiện tại nếu đã biết, hốt thuốc đúng bệnh là được. Khương Chí Y cân nhắc thấp giọng nói, để ta ngẫm lại, ngẫm lại. Khương Chí Y ngẫm lần này, là ngẫm suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, Kinh Chập tới hầu hạ nàng rửa mặt, thấy nàng thức đến hai mắt đỏ ngầu, liền hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận chúa, đôi mắt ngài sao lại đỏ thành như vậy? Khương Chí Y đích xác là sầu đến một đêm không chợp mắt được, thân thể mỏi mệt bất kham, đầu lại không thể nghỉ ngơi, vừa nhắm mắt lại chính là những chuyện lung tung lộn xộn đó, thật vất vả ngủ được một lát, vậy mà mơ thấy bị Thẩm Nguyên Sách. Không, là bị đệ đệ của Thẩm Nguyên Sách đuổi giết, nên liền lại dọa tỉnh lại. Nàng hiện tại toàn hiểu rõ, mấy tháng qua, trong bất chi bất giác, nàng đã trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm đến có thể đi đời nhà ma, nếu không phải nàng là thân phận quận chúa, nếu không phải hắn hiểu lầm nàng là thân mật của ca hắn ca, hiện tại có thể nàng không phải ở Hà Tây, mà là ở Âm Tào địa phủ. Tưởng tượng như vậy, nàng mạc danh cảm thấy còn một ít cát nhân tự có thiên tướng ở trên người. Nghĩ đến đây, Khương Chí Y buồn ngủ mà ngồi dậy tới. Mắt ta có chút không mở ra được, rất đỏ sao? Kinh Chập lấy gương đồng tới cho nàng tới. Ngài nhìn xem, nếu không phải biết cả đêm qua ngài vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, còn tưởng rằng ngài khóc suốt đêm đó. Tối hôm qua tin tức quá nhiều, Khương Chí Y ngay từ đầu không nghĩ được hết mọi chuyện. Đến khi sắp đi ngủ mới đột nhiên ý thức được, Thẩm Nguyên Sách chân chính rất có thể không còn trên nhân thế. Tâm tình xác thật có chút phức tạp. Nàng thực chán ghét người này, nhưng tuyệt đối không đến nỗi hận hắn, muốn hắn chết. Nghĩ đến Thẩm Nguyên Sách có thể là đã chết trận xa trường vào lúc nào đó trong 3 năm qua, cũng coi như anh hùng bảo vệ quốc gia, giống a cha nàng vậy, bỗng nhiên liền cảm thấy những cái thù hận bấy lâu nhẹ tựa mây bay, không đáng nói đến. Tưởng tượng thử như vậy, nếu hắn có cơ hội chiến thắng trở về, đánh trận 3 năm phòng trừng cũng ổn trọng, hồi kinh rồi có thể sẽ không đối nghịch với nàng nữa đi. Hơn nữa, nếu hắn chiến thắng trở về, thì làm gì có mấy chuyện rối rắm, càng gỡ càng rối của nàng cùng đệ đệ hắn hiện tại chứ. Là có hơi tổn thức, nhưng cũng chưa đến mức khóc cả một đêm. Khương Chí Y thở dài, nhìn cặp mắt đỏ bừng trong gương kia, bỗng nhiên linh quang vừa hiện. Nhưng mà, ta cũng không phải không thể vì hắn khóc suốt đêm nha. Quận chúa nói vậy là ý gì? Người nghĩ xem, Thẩm Nguyên Sách vì sao không thả ta đi? Còn không phải sợ ta tố giác nhà bọn họ sao? Vậy nếu trước mắt ta có lý do, làm hắn tin tưởng ta sẽ không tố giác, có phải hắn có thể buông tha ta hay không? Ý ngài chính là, nếu Thẩm thiếu tướng quân đã hiểu lầm ngài thích huynh trưởng hắn, vậy ngài liền tương kế tựu kế. Chính là cái này, Khương Chí Y xua xua tay. Hôm nay ngươi lên phố chọn mua vài thứ, chờ bên này chuẩn bị thỏa đáng, đi quân doanh thông báo Thẩm. Cũng không biết hắn tên là gì. Liền đi thông báo cho Thẩm Nguyên Sách hiện tại, nói với hắn, ta có lời muốn nói với hắn. Trạng vạng, trong chủ trướng đại doanh Huyền Sách, Nguyên Sách khoanh tay đứng trước xa bàn, đang cùng Mục Tân Hồng nói chính sự, bỗng nhiên nghe thấy lảnh lót một tiếng. Báo, vào, Nguyên Sách quay đầu lại, thấy là một người trong phủ tới, thở dài. Người lại bỏ trốn, hồi thiếu tướng quân, không phải, thiếu phu nhân nói ngài ấy có chuyện muốn nói cùng ngài. Thỉnh ngài hồi phủ một chuyến. Nguyên Sách hơi nhướng mày, ra dấu cho người đi xuống, nhìn về phía Mục Tân Hồng. Mục Tân Hồng bị hắn ánh mắt do dự này của hắn nhìn đến toàn thân khó chịu. Ngài không cần lo lắng chuyện quân doanh, yên tâm đi đi, nơi này có ti trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lo lắng là chuyện quân doanh, vậy ngài do dự cái gì? Nguyên Sách đứng ở tại chỗ, âm trầm thở ra một hơi. Nếu ngươi biết phu nhân nhà ngươi đang tìm ngươi, có thể là muốn cãi nhau, ngươi không chuẩn bị gì sao? Vậy ngài đứng bất động thế này, cũng không có chuẩn bị được cái gì à, chuẩn bị tâm lý không phải chuẩn bị. À, Mục Tân Hồng cười ha ha, thì ra là quý, vậy không giống ti chức chuẩn bị cái khác. Tỷ như, Mục Tân Hồng chỉ đầu gối, đổ đệm đầu gối để tiện quỳ xuống đất, ngài cần ti chức chuẩn bị giúp ngài không? Giữ cho chính mình dùng đi, Nguyên Sách bước ra khỏi lều lớn, xoay người đi về phía binh lính đang dắt ngựa tới. Ước chừng nửa canh giờ sau liền đến phủ, lập tức đi nội viện. Sắc trời đã tối, trong nội viện đã thắp đèn, đình viện một mảnh sáng sủa, chỉ là không biết sao, gian phòng ngủ kia của Khương Chí Y lại âm u, giống vẫn chưa đốt mấy cái đèn đế mạ vàng mà hắn đặt người làm riêng cho nàng. Nguyên Sách nhíu nhíu mày, đứng trước cửa phòng gõ hai cái, nghe thấy tỷ nữ lớn tiếng đáp. Mời vào, đôi tay liền đẩy cửa ra, hình ảnh đầy đất nến trắng tang tóc chợt đập vào mắt. Nguyên Sách một chân đặt lên ngạch cửa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong phòng bày một cái bàn thờ, trên bàn có đốt hương nến, bày tế phẩm, để một khối bài vị không có chữ. Trước bàn thờ, Khương Chí Y một thân xiêm y trắng, quỳ thẳng tắp trên đệm hương bồ, đang an an tĩnh tĩnh mà kính hương. Chân Nguyên Sách treo ở trên ngạch cửa trần chờ, chậm rãi buông xuống. Bên kia bàn thờ, Khương Chí Y tay cầm ba nén hương, nghe thấy thấy phía sau truyền đến động tĩnh. Trái tim vốn đang bất ổn liền lập tức nhảy tới cổ họng. Tài nghe thấy tiếng bước chân Nguyên Sách từng chút một đi về phía nàng, Khương Chí Y cầm hương rũ mắt, dưới đáy lòng âm thầm niệm. Thẩm Nguyên Sách, người chết vì nghĩa lớn, thù cũ tích xưa hôm nay xóa bỏ toàn bộ, hy vọng kiếp sau ngươi đầu thai vào hộ nhân gia tốt, chớ rơi vào thân phận như thế này nữa, còn kiếp này. Kiếp này ta còn phải sống tiếp, là đệ đệ ngươi gạt ta trước, ta vì mưu tính đường ra. Bất đắc dĩ mượn danh ngươi là để đổi lấy tự do cho chính mình, mong ngươi chớ trách. Mặc niệm xong, Khương Chí Y cầm hương lễ bái ba lần, được kinh chập đỡ đứng dậy, đem tế hương cắm vào lư hương. Tế hương run lên, hương cho rơi xuống tay, Khương Chí Y nóng đến. Ui, một tiếng, còn chưa kịp phủi tay, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay nàng kéo qua. Khương Chí Y giật mình vừa nhấc mắt, thấy Nguyên Sách nắm tay nàng. Vội vàng phủi hết cho hương rớt trên mờ u bàn tay nàng. Sao đốt mỗi nén hương mà cũng có thể. Nói một nửa, làm như cảm giác được cả người nàng cứng đờ. Động tác của Nguyên Sách liền dừng lại, nâng mắt lên. Thấy đôi mắt nàng đang đầy tơ máu, giống như khóc cả một ngày một đêm. Ánh mắt Khương Chí Y hơi lập lòe, chậm rãi rút tay mình trở về. Kinh chập vội vàng mang thuốc mỡ tới. Nguyên Sách xoay đầu qua một bên, nhìn một phòng chất đầy những vật dùng cho tang lễ. Ngày giỗ hắn vào tháng 5, không phải hôm nay. Ta biết, tuy rằng không biết là tháng 5, nhưng nàng đương nhiên hiểu không thể nào trùng hợp lại vào ngay ngày hôm nay như vậy. Chỉ là đêm qua ta mới vừa biết hắn không còn nữa, nên hôm nay muốn tế bái hắn một lần. Còn tiếp tục nói nữa, màn diễn của nàng chắc chắn sẽ lộ đuôi. Trong cái bầu không khí tang thương như thế này, nàng nên mau chóng nói ra điều nàng muốn nói. Đây là chuyện nàng muốn tìm nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Sách nhìn lại về phía nàng. Đương nhiên không chỉ riêng cái này. Khương Chí Y đưa ngón tay chỉ về phía bàn dài trong phòng. Ngồi nói đi. Hai người chậm rãi ngồi xuống hai bên bàn dài. Khương Chí Y ghé người ngồi bên sườn. Nguyên Sách thì khoanh chân. Trầm trước một lúc, Khương Chí Y nói ra điều mình ấp ủ cả ngày. Trước đêm qua, ta là muốn liều mạng trốn đi tìm hắn. Nhưng nếu tìm không thấy hắn, ta cũng không vội rời khỏi Hà Tây. Ta muốn thăm thú nơi mà 3 năm cuối cùng hắn đã ở lâu hơn một chút. Nhìn một cái, chuyện này ngươi cũng không đến mức không cho đi. Nguyên Sách liếc mắt, không nói gì. Thật ra ngươi cũng không cần lo lắng ta đi ra ngoài sẽ tố giác thân phận của ngươi. Ngươi xem, ta được Hoàng Bá Bá sủng ái. Cứ cho rằng ta đứng về phía Hoàng Bá Bá. Nhưng ta 6 tuổi năm ấy, a cha ta vì ná nghiệp của Hoàng Bá Bá mà hy sinh. Mẹ ta cũng có liên quan, ngươi cho rằng ta chưa từng có oán hận gì đối với Hoàng Bá Bá sao? Nguyên Sách nâng mắt lên, ngươi thấy Hoàng Bá Bá sủng ta, có lẽ do trong lòng ông còn một ít áy náy, nhưng phần lớn là vì làm cho người khác xem. Bởi vì Hoàng Bá Bá đăng cơ với cái lý ngàn dặm cần vương, chứ không phải đường đường chính chính phụng chiếu đăng cơ, lúc ấy thế lực phản loạn còn sót lại vẫn rất mạnh, Hoàng Bá Bá vì ngồi ổn cái vị trí này. Cần phải mạnh mẽ đề bạt công thần, sau đó đối xử tử tế công thần, khuếch trương thế lực của mình. A cha ta hy sinh thảm thiết đến như vậy, ta chính là ví dụ tốt nhất, có thể giúp Hoàng Bá Bá bày ra nhân đức của ông, đạt được nhiều nhân tâm và ủng hộ. Nàng biết, hết, Nguyên Sách ngoài ý muốn nheo mắt lại. Những việc này Nguyên Sách tất nhiên đều rõ ràng, chỉ là tuy rằng hy vọng Khương Trị Y đứng bên phía hắn, chứ không định mượn chuyện này châm ngòi quan hệ của nàng cùng Hoàng Thất. Tựa như lời của Vĩnh Ân Hầu, nàng bất quá là đang nguyện vinh hoa phú quý tự an ủi mình, như vậy sẽ vô tư hơn một ít, sẽ vui vẻ hơn một ít. Nhưng hóa ra, nàng đều biết, lúc còn nhỏ ta đã biết, bất quá có được vinh sủng của Hoàng Bá Bá xác thật rất tốt, ta cần gì phải lo sợ mấy chuyện không đâu. Khương Trị Y giơ tay ấn Thái Dương, hôm nay ta nói mấy chuyện này chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không sùng bái Hoàng Bá Bá như ngươi tưởng vậy, nếu ta có một người ta rất thích, ta sẽ không lựa chọn Hoàng Bá Bá, ta sẽ lựa chọn hắn. Cho nên người nàng muốn lựa chọn là huynh trưởng ta. Cho nên khi hắn hỏi nàng, có thể chọn hắn một lần hay không, thì lựa chọn bày ra ở trước mặt nàng, đều không phải là hắn cùng Hoàng Thất, mà là huynh trưởng cùng Hoàng Thất. Nàng không phải không thể vứt bỏ Hoàng Thất, chỉ là trong lựa chọn của nàng, căn bản không có hắn. Khương Trị Y ho nhẹ một tiếng, lúc trước ta muốn chạy trốn ra ngoài, chỉ là do ta cho rằng ngươi đoạt thân phận của hắn, đêm qua bình tĩnh lại suy nghĩ cẩn thận, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Vậy, ta giúp ngươi bảo vệ bí mật, ngươi thả ta rời đi, chúng ta ân thù tiêu tán, không ai nợ ai. Nguyên Sách cong cong môi, ân thù tiêu tán, không ai nợ ai. Sao hắn lại cười đến khiếp người như vậy? Người không tin ta sao? Khương Trị Y nỗ lực cười tự tin hơn một ít. Tuy rằng hắn không còn nữa, nhưng thẩm gia còn có kế mẫu của hắn. Huyền Sách Quân còn có huynh đệ hắn. Ta sẽ không hại bọn họ. Có phải, Nguyên Sách hồi tưởng lại những lời Bùi Tuyết Thanh đã nói trong Thủy Đình Đinh Lan ngày ấy. Nàng không bảo hộ được hắn, ít nhất hiện tại có thể bảo hộ được người nhà của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng đã hiểu. Khương Trị Y tán thưởng gật gật đầu. Cho nên, ta là người làm đệ đệ, hẳn là nên thành toàn cho thâm tình của nàng, thả nàng rời đi. Là ý này, Nguyên Sách lướt qua nửa cái bàn dài, cúi người chậm rãi tới gần nàng. Khương Trị Y, nàng tưởng bở, tay Khương Trị Y chống ở trên mặt đất, người ngửa ra tránh đi, bỗng nhiên hối hận là bàn dài này sao lại quá hẹp. Ngươi còn không phải là sợ ta làm lộ thân phận ngươi mới cầu thú ta, mới giữ ta lại chỗ này sao? Trước hôm nay có thể là như vậy, nhưng mới vừa rồi, ta đổi ý, tim Khương Trị Y đập như sắp nhảy lên cổ, mắt thấy hắn càng tiến càng gần, chóp mũi cũng sắp chạm vào chóp mũi nàng ngửa ra sau đến eo cũng sắp gãy rồi, liền thật cẩn thận động môi. Ngươi ngồi trở lại trước đi, nói chuyện đàng hoàng. Này bốn bỏ lên năm. Cũng xem như linh đường của huynh trưởng ngươi. Nguyên Sách chớp chớp mắt, rũ mắt xuống, nhìn về phía đôi môi run rẩy của nàng. Ta đứng trước linh đường huynh trưởng ta, cùng vị hôn thê ta cưới hỏi đàng hoàng làm cái gì, thì làm sao? Ngươi đúng là, trên hợp hôn thư viết tên chính là Thẩm Nguyên Sách, không phải ngươi. Sinh thần bát tự là của ta, hơn nữa, ta cũng có thể gọi là Thẩm Nguyên Sách. Nhà các ngươi thật quá kỳ quái. Khương Trị Y khóc không ra nước mắt, vậy rốt cuộc phải thế nào ngươi mới bằng lòng thả ta đi? Thế nào, cũng không chịu thả nàng đi. Khương Trị Y hít sâu một hơi, eo cũng buông lỏng xuống. Cánh tay Nguyên Sách choàng tới, ôm lấy người về một phen, mái tóc đen của hắn đổ xuống một thân xiêm y trắng của nàng như thác nước. Khương Trị Y, đã quên mất lời mình phát thề rồi sao? Nàng nói nếu có một ngày nàng ghét bỏ ta sẽ trói tay chân nàng lại. Cách chương.